Không biết từ đâu mà Hắc Viêm Triệt biến ra một viên chocolate, lột bỏ giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng cô. Chờ một chút. Viên cuống cổ ngậm chocolate, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Hắc Viêm Triệt sờ sờ tóc dài rối tung của cô, rất hài lòng cách trang điểm của cô. Em có muốn? Viên cuống cổ vươn bay nhỏ bé, chia ra trước mặt anh. Hắc Viêm Triệt vỗ một cái vào trong lòng bàn tay cô, nhàn nhạt nói. Hết. Gạt người. Viên cuống cổ trẻ miệng nhỏ nhắn, vươn móng vuốt sờ tới sờ lui trên người anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cơm nắm giở trò với anh, nhếch mày kiếm. Thật sự là hết rồi. Viên cuống cổ thở dài, vẻ mặt thất vọng. Hắc Viêm Triệt nhìn cô gái bên cạnh, nhàn nhạt nói. Đã xong chưa? Chương 114, tiến hành hồn lễ. Viên tiểu thư còn chưa trải sóc xong. Cô gái kia lắc lắc đầu. Không cần trải, cứ như vậy. Như vậy thì đã xong rồi. Cô gái kia cười nói. Ừ. Hắc Viêm Triệt dắt lấy tay viên cuồng cồn đi ra ngoài. Váy. Viên cuồng cồn hơi khó chịu, liên tục nhìn phía sau. Đuôi váy cưới làm cho cô cảm thấy lúc như bị kéo dài trên mặt đất, lo lắng sẽ dơ. Hắc Viêm Triệt dừng bước, nhíu mày. Một cô gái đi lên phía trước, lấy kim cải chuyên môn từ trong túi bên hông ra, cười nói. Tôi giúp cô cố định nó trên gấu váy trước, lúc nào vào nhà thờ sẽ sửa lại giúp cô được không? Được. Viên cuồng cồn gật gật đầu. Cô gái ngồi xổm xuống bắt đầu loay hoay làm. Một lúc sau nhẹ giọng nói, xong rồi. Cảm ơn chị Lý. Viên cuồng cồn cười ngọt ngào nhìn cô ta. Không cần cách sáo, đi ăn cơm đi, đợi lát nữa lại trang điểm lại. Cô gái cười khẽ nói. Viên cuồng cồn đi theo sau lưng Hắc Viêm Triệt ra ngoài, tùy tiện ăn chút đồ xong. Dưới sự truy đuổi của truyền thông, Viên Cuồng Cồn và Hắc Viêm Triệt ngồi vào trong xe đến nhà thờ. Trên đường đi có hàng loạt xe nổi tiếng chạy thành hàng, làm khóe mắt mọi người đi đường. Truyền thông tranh nhau chụp lại cảnh tượng và hôn lễ bắt đầu. Phòng nghỉ cô dâu trong nhà thờ. Bà bối, hôm nay còn rất xinh đẹp. Bảng Đô Đô cười thật ngọt ngào nhìn Viên Cuồng Cồn đang sửa lại làn váy. Mẹ cũng rất xinh đẹp. Viên Cuồng Cồn cũng cười ngọt ngào với bà. Nụ cười hai người không khác gì nhau, vô cùng ngọt ngào. Cồn cồn, nếu sau này Triệt khi dễ con thì con liền nói với mẹ, mẹ ra mà giúp con. Khấu Liên Lạc sờ sờ đầu cô. Rốt cuộc thì cô bé 5 tuổi mình nhắm làm con dâu cũng đã gả cho con trai mình rồi. Cảm ơn dì Lê. Không thể gọi là gì, con phải gọi là mẹ. Mẹ Lê. Viên Cuồng Cồn ngoan ngoãn. Thật ngoan. Khấu Liên Lạc cười đến rất vui vẻ. Cồn cồn, con nhất định phải thường xuyên về thăm mẹ đấy. Bằng Đô Đô nhìn lên khóc lên. Viên Cồn Cồn sửng sốt, lập tức sụ mặt xuống. Nước mắt vẫn sức chờ phát động. Mẹ. Cồn cồn. Khấu Liên Lạc nhìn hai mẹ con đáng yêu giống nhau này, không biết an ủi hai người như thế nào. Đây là mẹ con tình thâm đấy. Nghĩ lại đứa con trai của mình, không khỏi đau buồn. Vì sao đứa nhỏ của người ta liền dính mẹ như vậy, đáng yêu như vậy, của mình lại. Cửa được mở ra, ba người đàn ông vô cùng xuất sắc đi đến, đều ôm vợ yêu của mình về. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cuồng Cồn nước mắt lưng tròng, không vui nói, không cho khóc. Viên Định Lưu nhìn nước mắt đầy mặt của Bàng Đô Đô, nhẹ giọng nói, không khóc, ngoan. Hắc Viêm Tước nhìn Khấu Liên Lạc, nước mắt quanh tròng, nhàn nhạt nói, em náo nhiệt cái gì? Ba người phụ nữ cùng khịt khịt mũi, động tác rất đồng đều. Sao các anh lại đến đây? Khấu Liên Lạc không hiểu nhìn Hắc Viêm Tước. Hôn lễ cũng sắp bắt đầu, còn không thấy bóng dáng cô dâu. Em nói xem, vì sao bọn anh đến đây? Hắc Viêm Tước nhéo nhéo mũi bà ấy, nhàn nhạt nói. Khấu Liên Lạc giật mình, nhìn đồng hồ treo trên tường. Lớn tiếng. Cũng đã đến giờ, các anh mau đi ra đi. Để nhà tạo mẫu trang điểm lại cho Cồn Cồn. Mau lên, đi ra ngoài chờ đi. Hắc Viêm Tước bị bà đẩy đi ra ngoài, Viên Định Lưu và Hắc Viêm Triệt cũng đi ra ngoài. Phòng nghỉ, cô dâu bắt đầu một trận hỗn chiến. Một lúc sau, cửa nhà thờ lớn mở ra. Dưới khúc nhạc kết hôn, Viên Cuồng Cồn đeo lụa mỏng trên tay, khoác đầu vai Viên Tịnh Lưu chậm rãi đi lên thảm đỏ thiêng liêng, bước từng bước về phía người đàn ông đang đợi cô trước bàn tế lễ. Người đàn ông mà cô muốn nắm tay cả đời. Tất cả đều ấm áp mà tốt đẹp như vậy, đặc biệt ở chỗ đuôi váy dài của cô. Có một cái con trói trắng cắn chặt làn váy của cô, phe phẩy cái đuôi giúp cô nâng gấu váy lên, đảm nhận nhân vật hoa đồng. Viên Tịnh Lưu dẫn con gái bước từng bước đi tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, kéo tay cô đặt lên bàn tay anh, kéo nhẹ khóe miệng nói, con gái của cha chuyển nhượng sang cho con, nhưng nếu con phản bội thì cha sẽ lấy lại quyền lợi. Sẽ không. Hắc Viên Triệt nắm chặt bàn tay của Viên Ngôn Cồn, phun ra hai chữ ngắn gọn: tốt lắm. Vịnh Định Lưu vừa ý gật đầu, ngồi xuống hàng ghế đầu tiên xem lễ. Mục sư nhìn đôi cô dâu chú rể xuất sắc này, cất cao giọng nói: xin chào mọi người, hôm nay chúng ta ở đây tham dự hôn lễ thiêng liêng của chàng trai và cô gái này. Xin hỏi trong hai người, có ai cảm thấy hôn lễ này là không hợp pháp hay không? Viên Cồn Cồn và Hắc Viêm Triệt liếc nhau một cái, không nói gì. Mục sư tiếp tục nói: trong các vị, có ai có thể cung cấp lý do chính đáng chỉ ra hôn nhân này của hai vị không hợp pháp hay không? Mọi người không nói gì. Chương 115: để chút rượu vào đồ ăn. Tốt, Hắc Viêm Triệt, ngài có đồng ý cưới Viên Cồn Cồn làm vợ hợp pháp của ngài hay không? Nghe đến đó, Viên Cồn Cồn không khỏi bật cười. Hắc Viêm Triệt không nhịn được, giật giật khóe miệng, nhìn cô gái ngốc bên cạnh, nhàn nhạt nói: tôi đồng ý. Và cô, Viên Cồn Cồn, cô có đồng ý lấy Hắc Viêm Triệt làm chồng hợp pháp của cô hay không? Viên Cồn Cồn nhìn nhìn ngón tay thon dài của anh nắm chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của anh, nhẹ giọng nói: tôi đồng ý. Mục sư gật đầu, mời trao nhẫn. Hắc Viêm Triệt cầm lấy chiếc nhẫn đầu váo trên nệm đỏ, đeo vào ngón tay phải của Viên Cồn Cồn. Ánh sáng trắng lóe lên, chiếc nhẫn gắt gao dính chặt vào trên làn da của cô. Kim cương nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt, đây là quyền lợi đại biểu cao quý, tuyên thệ lời hứa cả đời. Viên Cồn Cồn nhìn nhẫn trên ngón tay, hốc mắt hừng đỏ, tuy rằng không biết vì sao đeo nhẫn lên ngón tay cái, nhưng trong giây phút anh tự cầm nó đeo vào trong ngón tay cô, cảm giác rất đặc biệt. Cô học bộ dáng của anh, cầm lấy nhẫn đầu báo anh thường đeo vào ngón tay trái của anh giống như ngày hôm đó. Ánh sáng trắng chợt hiện, trên trán cô lóng lên, vết máu thay đổi hình dạng, vẽ lên hình dạng cổ xưa mà thần bí, chỉ có tộc báo mới có thể thấy vết máu hiện dài trên trán cô. Khấu Liên Lạc nắm tay Hắc Viêm Tước, lộ ra tươi cười vui mừng. Theo luật quyền lợi hôn nhân của nước Mỹ, bây giờ tôi tuyên bố, các người chính thức là vợ chồng hợp pháp, bây giờ ngài có thể hôn vợ của mình. Hắc Viêm Triệt sốc lộ mỏng trên đầu cô dâu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm mắt tím lại, hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, giấy màu lay động bay xuống từ trên đỉnh nhà thờ. Trong phút sốc chứng kiến cảnh đẹp này, tiếng cười vui và tiếng vỗ tay vang lên bên tai bọn họ, mà bọn họ chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cồn Cồn ra khỏi nhà thờ, hoa tươi và giấy màu không ngừng rơi. Viên Cồn Cồn nhìn thấy cảnh này, nhỏ giọng phá hoại cảnh đẹp: vì sao kết hôn lại phải giải hoa tươi? Vì sao không thể giải chocolate? Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng: giải một hộp chocolate được không? Đương nhiên được. Viên Cồn Cồn cười hì hì gật đầu. Đánh mông em giờ. Hơn 9 giờ tối, Viên Cồn Cồn choáng váng đầu óc du rú trong lòng Hắc Viêm Triệt, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã vượt qua ngày hôm qua như thế nào. Vừa mới ở nhà thờ, tại đến tiệc tối, chỉ thấy quần áo thôi liền bay qua 4 lần, phải qua trăm niềm lại, tóc cũng phải làm lại, một chút phải chuẩn bị cái này, một chút phải làm cái kia, làm cho toàn thân cảm thấp cả người cô đều cực kỳ khó chịu. Nhưng làm cho cô cảm thấy ấm áp chính là khuôn mặt tươi cười và cưng chiều của hai cha mẹ hai bên, làm cho cô cảm thấy là lúc Hắc Viêm Triệt đeo nhẫn cho cô, trừ những thứ này, cô cảm thấy kết hôn chính là một loại tai họa. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn trên đùi mình tinh thuần không tốt, nhàn nhạt hỏi: đói bụng? Nghe vậy, Viên Cồn Cồn sụ mặt xuống: nhiều thức ăn ngon như vậy, em lại không được ăn một chút, rất đáng tiếc, nên đóng gói đem về. Hắc Viêm Triệt sờ sờ bụng cô: về nhà ăn. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, tựa đầu trên đầu vai anh. 10 giờ 20 phút, Viên Cồn Cồn về tới nhà họ Hắc, vừa thấy quản gia Bạch liền kêu thảm: bú Bạch, con sắp chết đói. Bạch quản gia cười khẽ nhìn cô: mau lên phòng nghỉ ngơi một chút, bú Bạch làm thức ăn cho con. Cảm ơn bú Bạch, đại ơn đại đức chọn đời khó quên, con đi tắm trước. Nói xong, người đó đó liền chạy trở về phòng. Chờ cô đi rồi, quản gia Bạch nhìn Hắc Viêm Triệt nói: thiếu gia, có bưu phẩm cho Cồn Cồn gửi tới từ Pháp, ngay xem có muốn đưa cho Cồn Cồn hay không. Hắc Viêm Triệt nhìn bà một lúc sau mới khẽ mở môi mỏng: ngày mai đưa cô ấy. Dạ. Bạch quản gia khom lưng xoay người đi vào trong bếp. Vũ Bạch. Dạ. Để một chiếc rượu Matthias vào đồ ăn. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Bạch quản gia ngẩn người, lập tức cười gật đầu, xoay người rời đi. Viên Cồn Cồn vào phòng để nhốt mình vào trong phòng tắm, cởi lễ phục trang trọng cao quý ra, tắm rửa tí tách ồn ào một lúc. Nửa tiếng sau, tinh thần sảng khoái đi ra, thấy trên bàn đầy món ăn mà cô thích, lập tức vọt tới, cầm lấy đũa gắp thức ăn nhét vào miệng. Hắc Viêm Triệt nhìn tướng ăn của cô, nhàn nhạt nói, quỷ chết đói. Viên Cồn Cồn cười gật gật đầu, tỏ vẻ cô cũng đồng ý. Hắc Viêm Triệt đứng dậy đi vào phòng tắm, để mặc cô ngồi trên ghế ăn ngốn nghiến. Một tiếng sau, Hắc Viêm Triệt từ phòng tắm đi ra, không ngoài dự kiến là thấy Cơm Nắm mơ mơ màng màng ngồi trên ghế, trên mặt mang theo sắc đỏ động lòng người. Triệt, thức ăn hôm nay là lạ. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, lấy tay để ở trên trán. Chương 116, đêm tâm hôn của Viên Cồn Cồn. Hắc Viêm Triệt bế cô nhẹ nhàng đặt lên giường, nhàn nhạt nói, là rất không bình thường. Hả? Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn anh, phát ra tiếng mơ hồ. Hắc Viêm Triệt hôn lên đôi môi của cô, trêu chọc dục vọng của cô. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng than nhẹ mập mờ, mắt to chớp chớp nhìn khuôn mặt anh. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại một cách lớp áo ngủ mỏng của cô, mắt tím dày đặc dục vọng. Đừng. Viên Cồn Cồn xoay tay đẩy anh, hơi hơi cong lên. Ngoan, đừng nhúc nhích. Hắc Viêm Triệt khàn khàn nói, dịu dàng hiếm thấy. Viên Cồn Cồn mơ màng gật gật đầu, bộ dáng ngốc nghếch cực kỳ mê người. Hắc Viêm Triệt hung hăng hôn một cái lên khuôn mặt cô, khiến cho cô cười ngây ngô, cong miệng phát ra tiếng ba ba. Hắc Viêm Triệt hôn lên môi cô, bàn tay to thăm dò dưới váy cô, dao động trên làn da mềm mại bóng loáng. Viên Cồn Cồn giật giật thân mình, lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt nghiêng đầu ngậm chặt hạt đậu nho nhỏ lồi lên cách lớp áo ngủ của cô, khiêu khích phản ứng sinh lý nguyên thủy nhất của cô, cảm nhận được nó đứng thẳng hơn trong miệng của anh. À không! Viên Cồn Cồn phát rên, co rúm lại. Hắc Viêm Triệt vươn tay phủ lên nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Triệt! Viên Cồn Cồn vặn vẹo không yên, ngón tay gấp khúc nắm chặt ga giường dưới người. Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong suốt của cô khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, bàn tay to vung lên, váy ngủ của cô liền biến thành vài vụn. Hả? Viên Cồn Cồn nghe thấy tiếng động, mở to mắt nhìn anh. Tiểu Cơm Nắm. Hắc Viêm Triệt khẽ mở môi mỏng, giọng nói khàn khàn mang theo gợi cảm khiêu khích. Viên Cồn Cồn nhìn xung quanh một chút, không hiểu nói. Ở đâu? Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, dán lên môi cô. Ở đây. Viên Cồn Cồn nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ gần trong gang tấc, nuốt nuốt nước miếng, chủ động lè lưỡi liếm liếm môi mỏng của anh. Gần như là lập tức, Hắc Viêm Triệt bị động biến thành chủ động, xâm chiếm môi miệng cô. Viên Cồn Cồn động tình ôm cổ của anh, phát ra tiếng than rất nhỏ. Hắc Viêm Triệt cởi bỏ áo ngủ của mình, cũng cởi bỏ trói buộc dưới người, vươn tay nâng cái mông nhỏ của cô lên, hơi hơi đẩy lên phía trước một chút. Viên Cồn Cồn nhạy cảm trừng lớn hai mắt, giống như nhớ tới cái gì, bắt đầu dãy rùa. Đừng! Hắc Viêm Triệt ôm lấy thân thể lộn xộn của cô, chịu đựng dung vọc nóng rực đau đớn, nhẹ giọng an ủi. Hừ, đừng sợ, không sao. Hừ, đau quá, đừng mà. Viên Cồn Cồn phát ra nức nở, giống như động vật nhỏ. Không đau, ngoan, sẽ không đau nữa. Hắc Viêm Triệt hơi đau lòng nhẹ vỗ về đầu của cô, dịu dàng ấn môi cô xuống những nụ hôn vụn vặt. Hừ, Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hừ hừ, nước mắt quanh trong mắt trắng đen rõ ràng. Nhẹ nhàng, có được không? Hắc Viêm Triệt dán lên môi cô, dịu dàng lẩm bẩm, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nơi mềm mại của cô. Viên Cồn Cồn được anh vỗ về chơi đùa làm mê mang, phát ra tiếng ngâm rất nhỏ. Đầu Hắc Viêm Triệt đổ đầy mồ hôi trêu chọc chỗ mẫn cảm của cô, từ lỗ tai đến cổ, từ cổ đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh đến nơi mềm mại của cô, cố gắng khống chế hiện tượng sinh lý ngày càng căng cứng dưới thân. Dưới sự khiêu khích của anh, Viên Cồn Cồn không phát ra tiếng rên quyến rũ, theo bản năng cong lưng gần sát thân thể anh hơn. Hắc Viêm Triệt vươn tay sờ sờ vườn hoa đã ư nước của cô, hơi hơi đậu người tiến vào một chút. A! Viên Cồn Cồn khẽ gọi ra tiếng, khẩn trương ôm chặt thân thể anh. Ngoan, một chút nữa. Hắc Viêm Triệt nhẹ giọng nói, mồ hôi từ trên trán anh nhỏ xuống nơi mềm mại trắng mịn của cô. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng rên không ý thức, cả người mềm nhũn không còn sức lực. Tiểu Cầm Nắm, ngoan, một chút nữa là được. Hắc Viêm Triệt không nhịn được, liền dùng sức hoàn toàn tiến vào bên trong cô. A! Viên Cồn Cồn mở to hai mắt, kêu to ra tiếng khóc lên. Đừng khóc. Hắc Viêm Triệt hôn lên nước mắt của cô, dịu dàng vuốt ve mặt cô. Đau! Viên Cồn Cồn khóc meo meo. Một chút sẽ không đau nữa. Hắc Viêm Triệt nhẹ giọng nói. Viên Cồn Cồn chỉ nỉ non, cố gắng thích ứng xâm nhập của anh. Một lát sau, Hắc Viêm Triệt bắt đầu luật động nhẹ nhàng. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, vừa khóc vừa phát ra tiếng rên quyến rũ. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhắm chặt mắt lại, hơi vội vàng sao động. Viên Cồn Cồn không nói lời cảm giác gì, chính là ôm chặt anh theo bản năng. Hắc Viêm Triệt bị tiếng kêu của cô kích thích, tế bào toàn thân đều căng thẳng, nhịn không được, tốc độ nhanh hơn, khiến cho cô hô nhỏ. Viên Cồn Cồn rên rỉ, chỉ có thể theo luật động của anh, trong đầu trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái mông của cô, ưỡn thẳng đi sâu vài cái, để mặc phần nền móng của mình tiến sâu vào thân thể cô. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu lên, nghênh đón cao trào đầu tiên trong đời. Hắc Viêm Triệt chống hai tay bên tai cô, hơi thở hổn hển, trong phút chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhỏ và tiếng rên rỉ của cô gái. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ mái tóc dài ẩm ướt đẫm mồ hôi của cô, nhỏ giọng nói: "Đau không?" Chương 117: Tân hôn vui vẻ, anh yêu em. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, khuôn mặt đỏ rực, Hắc Viêm Triệt vươn tay lau nước mắt của cô, hôn lên mặt cô. "Vậy một lần nữa." Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức lắc đầu đẩy anh ra. "Ngoan, nghe lời." Hắc Viêm Triệt từ trên người cô lật xuống, để thân thể cô nghiêng một chút, ôm cô từ phía sau lưng, động người một cái lại tiến vào vườn hoa ướt át ấm áp của cô. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nức nở, nắm chặt tay anh. Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, bắt đầu một trận xâm lược khác. Buổi chiều ngày hôm sau, toàn thân Viên Cồn Cồn đau nhức tỉnh lại trong lòng Hắc Viêm Triệt, lắc lắc cái đầu hơi nặng nề, phát ra tiếng than rất nhỏ. Hắc Viêm Triệt mở mắt tím, nhìn bộ dáng cô vừa tỉnh dậy, tâm trạng rất tốt. Viên Cồn Cồn nhìn khuôn ngực gợi cảm trần trụi trước mắt, ngẩn người, lập tức cúi đầu nhìn mình, mở to hai mắt. Đây. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng căng thẳng đến đỏ mặt cả lăm của cô, nhàn nhạt nói: "Cái này tên khoa học là dấu hôn." Viên Cồn Cồn nhìn anh, vươn tay ôm lấy bộ ngực trần trụi của mình. Anh, em làm tình. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Mặt của Viên Cồn Cồn đỏ như cải chua, không biết nên nói cái gì. Hắc Viêm Triệt sốc chăn đứng dậy, không để ý bản thân trần trụi, cầm lấy áo ngủ bên cạnh mặc vào rồi đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng của anh, lấy chăn trùm lấy mặt mình, không nhớ chút gì sau đêm tân hôn. Có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có cô thôi. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt từ phòng tắm đi ra, sốc chăn lên, bế cô vào phòng tắm, bỏ vào bồn tắm. "Không!" Viên Cồn Cồn vội vàng bắt lấy tay anh, cô vẫn có cảm giác sợ hãi đối với nước. Hắc Viêm Triệt cởi quần áo ra, bước vào bồn tắm, bế cô đặt lên người. Viên Cồn Cồn đỏ mặt ôm cổ của anh. "Muốn đi đâu chơi?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. "Hả?" Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn anh. "Tuần trăng mật." Hắc Viêm Triệt cầm lấy tinh dầu ở bên cạnh, nhỏ vài giọt lên tay, xoa xoa lưng cho cô. "Nước pháp." Viên Cồn Cồn nói mà không cần suy nghĩ. Hắc Viêm Triệt híp mắt lại, không nói gì. Viên Cồn Cồn bẹt bẹt miệng. "Anh quyết định là được rồi, dù sao đi đâu cũng được, có anh đi cùng em là được." Hắc Viêm Triệt dùng sức vừa xoa sống lưng của cô, nhìn nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Vậy không đi?" "Dạ." Viên Cồn Cồn gật gật đầu, không có ý kiến. 45 phút sau, Hắc Viêm Triệt dùng khăn lông gói Viên Cồn Cồn lại, ôm ra khỏi phòng tắm, ném cô lên giường. Sấy tóc. Viên Cồn Cồn nhìn bóng dáng của anh đi ra cửa, nhỏ giọng hỏi: "Anh đi đâu?" "Lầu dưới." "Dạ." Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng đáp. "Anh không vui sao? Là vì vừa rồi cô nói muốn đi nước Pháp sao?" Nửa tiếng sau, quản gia Bạch đẩy một toa xe thức ăn đến. "Vũ Bạch, chào buổi sáng." Viên Cồn Cồn cười hỏi chào bà. "Bây giờ là buổi chiều, không còn sáng nữa." Quản gia Bạch sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng nói. Viên Cồn Cồn ngượng ngùng đỏ mặt, không nói gì. "Mau ăn đi, nhất định là đói bụng rồi." Bạch quản gia đẩy toa xe thức ăn đến bên cạnh cô, cười dọn dẹp thức ăn thừa tối qua. "Triệt đâu?" Viên Cồn Cồn cầm lấy ly sữa uống một ngụm, nhẹ giọng hỏi. "Thiếu gia ở trong phòng sách, đợi lát sẽ đến." "Dạ." Viên Cồn Cồn gần gật đầu, bắt đầu ăn. Bạch quản gia dọn dẹp xong, nhìn tướng ăn rất đáng yêu của cô, lấy bưu phẩm dưới tầng dưới xe thức ăn, đi đến bên cạnh đưa cho cô. "Cồn Cồn, đây là của con." "Của con?" Viên Cồn Cồn tiếp nhận, nhìn nhìn. "Ừ, con từ từ ăn, Vũ đi ra ngoài." Quản gia Bạch cười cười, xoay người cầm lấy đĩa bát đã thu dọn đi ra ngoài. Viên Ngôn Cồn nhìn bưu phẩm mới phát hiện ra là từ nước Pháp gửi tới, ngẩn người, mở ra, đập vào mắt chính là một hộp chocolate mà cô thích nhất, và một cái di động mới. Cầm điện thoại nhấn phím mở máy, một tiếng nhạc vang lên, và một tin nhắn, mở ra, một hàng chữ rõ ràng xuất hiện trước mặt cô. Cồn Cồn, tân hôn vui vẻ, anh yêu em. Tim, xoắn chặt đau đớn, nước mắt, không hề báo động trước mà chảy xuống. Nhắm chặt mắt, để điện thoại ôm vào ngực. Anh Duệ. Lúc Hắc Viêm Triệt trở lại phòng, Viên Cồn Cồn ngửa dựa đầu vào giường, ôm chân cổ mình, lặng lặng nhìn di động trên giường. Thấy anh vừa vào, vội vàng cầm lấy điện thoại lên. Triệt đây! Cầm nước xong rồi hả? Hắc Viêm Triệt ngắt lời cô, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt cười lạnh. Vậy còn đứng lì ở đây, cho anh hầu hạ em à? Viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt không vui của anh, nuốt nuốt nước miếng xuống, ngồi trên ghế dựa, bắt đầu bữa ăn. Hắc Viêm Triệt giật lấy di động cô cập chặt, khiến cho cô hoảng sợ. À, kiểu là cái gì? Hắc Viêm Triệt nhíu mày, để điện thoại trên bàn. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng thở ra, dè dặt cẩn thận nhìn anh. Chương 118, em dám uống loại thuốc này. Còn không ăn? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô một cái. Viên Cồn Cồn vội vàng kẹp một viên thịt nhét vào trong miệng. Hắc Viêm Triệt ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy chén đũa khác cũng bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng Viên Cồn Cồn liếc trộm anh, đề phòng anh ném di động. Đi Indonesia. Đột nhiên Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Ha. Viên Cồn Cồn phản ứng không kịp. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, nhưng rất rõ ràng tâm tình của anh vào lúc này không được tốt lắm. Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp. Anh đang nói chuyến đi du lịch tuần trăng mật sao? Em nói đi. Không phải anh nói không đi sao? Viên Cồn Cồn không hiểu hỏi. Hắc Viêm Triệt mếch môi mày thâm thúy lên, lạnh lùng nhìn cô. Viên Cồn Cồn lập tức cúi đầu ăn điên cuồng, không nói chuyện nữa. Hắc Viêm Triệt thử lạnh một tiếng, phát tiết cảm xúc khó chịu của mình, mắt tím nhìn nhìn di động trên bàn, kẹp đồ ăn lên đưa vào trong miệng, quay đầu xem như không phát hiện. Đối với cô tốt như vậy thì có ích lợi gì? Cô không hiểu một chút nào, anh đúng là ăn no rừng mỡ. Viên Cồn Cồn lén lén nhìn mặt anh một chút, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tuy bình thường cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ như thế, nhưng hôm nay đặc biệt không giống vậy. Bây giờ, cô là vợ anh là chồng của cô. Thời gian như thoi đưa, ngày tháng thấm thoát. Trong nháy mắt, đã qua 3 năm. 3 năm có thể thay đổi rất nhiều người, rất nhiều việc, nhưng tình huống như Viên Cồn Cồn và Hắc Viêm Triệt thì ngoại lệ. Sau giữa trưa yên tĩnh, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên mặt đất, gió nhẹ nhàng bay bay, vốn còn là không khí ấm áp động lòng người, nhưng lúc này bên trong nhà Hoắc lại bao phủ một vùng biển lửa. Viên Cồn Cồn, một tiếng giống dữ phát ra từ miệng Hắc Viêm Triệt, làm chấn động mấy con chim nhỏ trên cây. Viên Cồn Cồn ngồi trên sofa trong phòng khách, uống trà hoa nên dân mình phun nước. Ngồi đối diện cô là Hắc Viêm Tước, nhanh nhẹn né tránh hoa trà bắn tung về phía ông. Nhìn nhìn con trai đang hóa thành rồng phun lửa từ trên đầu đi xuống. Sao vậy? Viên Cồn Cồn nho giọng meo meo, đi thẳng vào trong lòng Viên Tĩnh Lưu. Triệt Nhi, sao con giống Cồn Cồn dữ gây vậy? Sợ con bé đấy. Khấu Lê Lạc trách cứ nói. Hắc Viêm Triệt ném lọ thuốc lên bàn, không để ý Khấu Lê Lạc, mắt tím hung tợn nhìn Viên Cồn Cồn. Em dám uống lại thuốc này? Mọi người rời ánh mắt đến lọ thuốc, nhìn nhìn đều nhíu mày. Em Viên Cồn Cồn chui sâu vào lòng Viên Tĩnh Lưu hơn. Sau khi kết hôn cô mới hiểu được chồng mình có hai nhân cách, một là lạnh lùng khát máu, một là nóng nảy hung hắc. Hai tính cách này đều sẽ xuất hiện bất chợt, mà bây giờ rất rõ ràng anh là một người nóng nảy hung ác, một người rất bạo lực. Em tới đây! Hắc Viêm Triệt giống to. Cha! Viên Cồn Cồn cầu cứu gọi Viên Tĩnh Lưu. Viên Tĩnh Lưu kéo cô từ trong ngực mình ra, không nhìn đến cầu cứu của cô. Mẹ! Viên Cồn Cồn nhìn bảng đô đô, phát ra tiếng kêu như thú nhỏ. Cồn Cồn! Bảng đô đô nhìn cô, lại nhìn Viên Tĩnh Lưu, lại nhìn Hắc Viêm Triệt, cuối cùng nhìn Khấu Lê Lạc. Hắc Viêm Triệt kéo cô qua. Kêu ai cũng vô dụng. Hư mẹ Lê! Viên Cồn Cồn sốt ruột nhìn Khấu Lê Lạc, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Đây Cồn Cồn, có phải là người ta kêu con uống loại thuốc này? Khấu Lê Lạc ho nhẹ hai tiếng, trừng mắt nhìn cô ra hiệu. Không phải, nhưng Em chết chắc rồi. Hắc Phương Triệt ôm cô vác lên vai, đi vào phòng. Em không muốn. Mẹ, cha, mẹ Lê, cha Tước. Viên Cồn Cồn dãy giụa khóc thét lên. Cồn Cồn. Khâu Lê Lạc và Bàng Đô Đô không đành lòng, muốn tiến đến cứu người, kết quả còn chưa đứng lên đã bị chồng của mình ôm vào ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị khiêng đi. Anh làm gì? Anh xem bộ dáng của Triệt Nhi đi, nhất định sẽ ra tay. Khâu Lê Lạc không vui đẩy Hắc Viêm Tước. Em ngăn cản được? Hắc Viêm Tước hỏi. Khâu Lê Lạc ngẩn người. Em không thể, nhưng mà anh có thể. Anh không ngăn cản. Hắc Viêm Tước cầm lấy lọ trên bàn, nhàn nhạt nói. Anh giúp kẻ xấu làm điều ác. Khấu Liên Lạc tức giận hô. Thông gia cũng chưa có ý kiến, em gấp cái gì? Con người màu xám bạc của Hắc Viêm Tước nhìn gương mặt bình tĩnh của Viên Tịnh Lưu ngồi đối diện, lời nhắc nói. Viên Tịnh Lưu nhìn Khấu Liên Lạc, nhàn nhạt phun ra 6 chữ. Đánh để ghi nhớ cho kỹ. Khấu Liên Lạc không nói gì, nhìn bọn họ không biết nên nói cái gì. Tịnh Lưu. Bàng Đồ Đồ há mồm muốn nói, lại bị Viên Tịnh Lưu ngắt lời. Nhớ kỹ, nếu em dám uống loại thuốc như vậy, kết cục cũng giống con gái em. Viên Tịnh Lưu nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói. Bàng Đô Đô nhìn ông, lại nhìn Khấu Lê Lạc, hai người không hẹn mà cùng thở dài, nhìn lên trên lầu. Chương 119, dòng phun lửa bạo lực. À, thả em xuống, mẹ cứ mang. Viên Cồn Cồn lớn tiếng hô, cho đến lúc dầm một tiếng cửa đóng lại, liền ngăn cách tiếng cầu cứu của cô ở trong cửa. Hắc Viêm Triệt ném cô lên giường, ngào thét lớn. Nói, ai mua thuốc cho em? Viên Cồn Cồn xoa xoa thân thể bị ném đau, đáng thương tội nghiệt nhìn anh. Tự mua. Mua lúc nào? Chính là lén mua lúc đi dạo phố với mẹ. Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, nhỏ giọng trả lời. Tốt lắm, chúc mừng em, lại làm anh tức giận rồi. Hắc Viêm Triệt bẻ ngón tay kêu tành tách, đi tới gần cô. Anh đừng tới đây. Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ, vội vàng xuống giường chạy trốn, còn chưa kịp động đã bị anh bế dậy, đè nằm sấp ở trên chân. Hắc Phiếm Triệt lưu loát xốc váy cô lên, kéo đồ lót cô xuống, cái mông trắng mịn của người nào đó liền không che giấu mà xuất hiện trước mặt anh. À đừng mà, Hắc Phiếm Triệt, anh buông em ra. Viên Cồn Cồn vừa tèn, vừa sốt ruột vung cái chân nhỏ nhắn, nho nhỏ không thể làm gì lên, khóc thét lên. Hắc Phiếm Triệt mở hai chân thon dài ra, kẹp lấy cái chân ngắn nhỏ khâu nghiên phận của cô, bàn tay to không chút lưu tình vỗ lên cái mông tròn trắng mịn, phát ra một tiếng thanh thúy. Viên Cồn Cồn lớn tiếng khóc hô, loại đau đớn nóng bừng này làm cho cô rất khó chịu. Hắc Viên Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ vỗ một cái rồi lại một cái, cái sau càng mạnh hơn cái trước, để bàn tay to bạo lực tiếp xúc thân mật với cái mông tròn của cô. Hu hu, em sai rồi, em không bao giờ uống nữa, đừng đánh em. Viên Cồn Cồn khóc cầu xin tha thứ đến bộ dạng đấm nước mắt, cực kỳ đáng thương, đáng tiếc người nào đó không nhìn tới. Hắc Viêm Triệt không để ý nàng, cũng không nói gì, chỉ lặp lại một động tác, đánh cho người nào đó từ tiếng thém tới lúc đầu, càng về sau tiếng khóc càng không thành tiếng. Trong quá trình đó, chính là hành hạ người. Hu hu, Viên Cồn Cồn lớn tiếng khóc. Cam chịu không cầu xin tha thứ nữa. Không biết qua bao lâu, Hắc Viêm Triệt ngừng tay không chút thương tiếc, đem cô đẩy từ trên đùi xuống. Viên Cồn Cồn ngã trên mặt đất, cái mông chạm đất, đau đến mức nước mắt tuôn thành gió bão, chật vật lật chuyển đùi quỳ rạp trên mặt đất, dùng váy che mốc mông tròn đã sưng bầm. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại cơm nắm quỳ rạp trên mặt đất tút thít. Viên Cồn Cồn chậm rãi đứng dậy, nằm sấp trên giường, ủy khuất khóc. Cô cũng đã 21 tuổi, chính xác mà nói, qua mấy tháng nữa cũng đã 22. Anh còn dùng cách này trừng phạt em bé này đối với cô, không hề coi cô là vợ. Hù hù, đau quá, người này nhẫn tâm như vậy. Hắc Viêm Triệt đi đến phòng khách, cầm lấy trà hoa trên bàn uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt vẫn tức giận như trước. Triệt Nhi, con đưa Cồn Cồn. Khấu Lê Lạc nuốt nuốt nước miếng, dè dặt cẩn thận nhìn anh. Hắc Viêm Triệt liếc mắt tím nhìn bà một cái, không nói gì. Khấu Lê Lạc rụt rụt vào trong lòng Hắc Viêm Tước, không thể không thừa nhận bà sợ con trai của mình. Bàng Đô Đô lo lắng kéo ống tay áo của Viên Tịnh Lưu, muốn hỏi ông một câu tình hình của con gái, nhưng không được ông đáp lại. Cô ấy sẽ không xuống ăn cơm chiều, mọi người cứ tự nhiên. Hắc Viêm Triệt cáu kỉnh nói xong, xoay người đi tới phòng sách, để lại mọi người một cái bóng lưng hoàn mỹ. Tiểu Tặc Luôn, chúng ta về nhà. Hắc Viêm Tước ôm lấy Khấu Lê Lạc đi tới cửa. Viên Định Lưu cũng dắt Bảng Đô Đô ra cửa. Nhưng mà Bảng Đô Đô và Khấu Lê Lạc cùng muốn nói gì đó lại bị chồng của mình dùng hai chữ ngắt lời. Về nhà. Hai người bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút, thở dài. Phòng sách. Chủ nhân, bọn họ có hành động. Á Tư đứng trước bàn làm việc nhẹ giọng nói. Ừ. Hắc Viêm Triệt nhíu mày kiếm, vẻ mặt không vui nhìn tài liệu trên tay. Á Tư thở dài. Chủ nhân, Cồn Cồn, đừng nói cô ấy còn nhỏ, trên thế giới này không có đứa nhỏ to lớn như vậy. Hắc Viêm Triệt ném mạnh tài liệu trong tay lên bàn, mắt tím lạnh lẽo nhìn Á Tư giống như có thể phun ra lửa. Á Tư ngần người, bất đắc dĩ nói. Dạ, chủ nhân. Tiếp tục giám sát, bảo vệ kẻ ngu ngốc này cho tốt. Hắc Viêm Triệt cầm lấy tài liệu bị ném, động tác rất thô lỗ. Dạ. Đi ra ngoài đi. Hắc Viêm Triệt cầm lấy bút máy ký tên phía dưới tài liệu. Dạ. Á Tư nhìn quanh người Hắc Viêm Triệt như được lửa bao bọc, đi ra ngoài. Hơn 10 giờ tối, phòng ngủ chính. À, nhẹ chút. Ừ, hu, nhẹ chút đau quá. Miệng Viên Ngôn Cồn không ngừng phun ra tiếng khóc nức nở, thần kinh tê dại cũng làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ. Được được được, nhẹ chút, con đừng khóc. Bạch Hoàn Gia cầm hộp thuốc dè dặt cẩn thận bôi thuốc lên vết thương người nào đó. Ừ, đau chết mất bú Bạch. Viên Ngôn Cồn nằm sấp trên giường lớn, hai vòng mút nhỏ gắt gao cầm lấy gối đầu, nước mắt tuôn xuống từng giọt làm ướt đẫm cái ối áo tơ lụa màu đen. Thiếu gia cũng quá nhẫn tâm rồi, đánh con như vậy. Bạch quản gia nhẹ nhõm thì thào, rất đau lòng. Hu hu, vú mới biết đấy thôi, đây không phải lần đầu tiên. Trước khi kết hôn nó sẽ nói không khí dễ con, tất cả đều là gần người. Hu hu, đau quá. Viên Cồn Cồn vừa khóc vừa nhỏ giọng meo meo. Chương 120. Đáng đánh. Quản gia Bạch ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói. Đáng đánh, xem con còn dám uống thuốc lung tung nữa hay không. Không nghe lời. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn khóc càng uất ức hơn. Con đâu phải không nghe lời, anh ấy nói không chính xác là không được uống thuốc giảm béo mà. Trước khi uống, con có nói với thiếu gia chưa? Bạch quản gia đào ra một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên mông sưng đỏ. Không có. Viên Cồn Cồn ngập ngừng. Con thật sự không biết thiếu gia sẽ thức giận. Bạch quản gia nghi ngờ nhìn cô. Dưới ánh mắt của bà, Viên Cồn Cồn ấp úng chột dạ. Một lúc sau, nhưng mà ngày cũng chưa từng nói không cho uống mà. Bạch quản gia dùng sức chọc chọc đỗ đau của cô, khiến cho người nào đó kêu đau. À, vũ Bạch. Với chút chỉ số IQ của con và dám giở trò bí mật trước mặt thiếu gia sao? Vũ cảnh cáo con, không muốn bị đánh nữa thì tuyệt đối không được nói ra những lời vừa nãy, bằng không còn chết chắc. Bạch quản gia vuốt nhẹ cái mông của cô, bôi đều thuốc mỡ. Vốn là anh ấy không nói chính xác không được uống. Còn nói. Bạch quản gia không vui trầm giọng. Viên Cồn Cồn bẹt bẹt miệng lau nước mắt. Đúng lúc này cửa mở ra, không cần nghĩ cũng biết người đến là ai. A. Viên Cồn Cồn kêu nhỏ một tiếng, luống cuống tay chân kéo váy ngủ xuống, chịu đựng đau đớn tuột xuống giường, dựa vào cạnh giường. Quản gia Bạch cất thuốc mỡ, cung kính khom người. Thiếu gia. Ừ. Hắc Viêm Triệt cau mày, xem ra thời gian cũng không làm cho tâm trạng của anh chuyển tốt. Tôi đi ra ngoài. Quản gia Bạch thức thời đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên. Viên Cồn Cồn khẩn trương nhìn anh, không nói gì. Hắc Viêm Triệt bước chân thon dài đi tới cạnh cô. Anh đừng tới đây. Viên Cồn Cồn dùng hai tay ôm cái mông, tư thế cực kỳ buồn cười, chạy thọc theo góc tường. Tới đây. Tâm trạng của Hắc Viêm Triệt vốn không sáng sủa gì, liền trở nên dày đặc mây đen hơn. Viên Cồn Cồn bị tính hét của anh làm hoảng sợ, nơm nớp lo sợ ngẩn người tại chỗ. Còn không qua đây phải không? Lại một tiếng giống dữ, Viên Cồn Cồn dùng vẻ mặt cầu xin, lấy tốc độ rùa đi tới. Hắc Viêm Triệt cáu kỉnh kéo cô qua, lớn tiếng nói. Sợ cái gì? Anh sẽ ăn thịt em à? Anh sẽ đánh em. Hốc mắt của Viên Cồn Cồn nhanh chóng đỏ lên. Anh liền đánh thì sao? Hắc Viêm Triệt vươn tay véo mặt của cô, phát tiết lửa giận dư thừa của mình. Viên Cồn Cồn nhăn mày lại, thứ óng ánh trong suốt gì đó bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt. Không cho khóc. Hắc Viêm Triệt nới tay, nổi giận đùng đùng gào thét. Viên Cồn Cồn kịt kịt mũi, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, nói, vì sao muốn uống loại thuốc này? Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cơn tức giận của mình. Viên Côn Côn nhìn anh, trên mặt nổi lên đỏ ửng đáng nghi. Anh kêu em nói, nghe không hiểu sao? Hắc Phim Triệt giơ tay lên, muốn chụp lên đầu người nào đó. Em chỉ muốn gầy một chút thôi. Viên Côn Côn che đầu nhỏ giọng meo meo. Gầy cái gì mà gầy, anh cho phép em giảm béo rồi sao? Hắc Phim Triệt nhíu mày, lớn tiếng nói. Nhưng mà, chị Phong nói cô gái quá béo sẽ bị chồng vứt bỏ. Viên Côn Côn ngồi xổm xuống, lớn tiếng khóc cực kỳ ủy khuất. Cô là vì muốn để anh thích, không những anh không cảm kích mà còn giống cô, đánh cô. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, kéo cô từ trên mặt đất lên, ném lên giường hét lớn. Em là kẻ ngu ngốc. À, người nào đó bởi vì cái mông va chạm với giường, phát ra tiếng kêu đau. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô khóc đến đáng thương tội nghiệp, hít sâu một hơi, đi qua để cô nằm sấp trên giường. Anh muốn làm gì? Đừng đánh em. Viên Côn Côn khẩn trương đá mạnh hai cái chân nhăn nhó. Hắc Viêm Triệt xốc váy ngủ của cô lên, cái mông sưng đỏ của người nào đó liền không che giấu được hiện ra trước mặt anh. Hư đừng. Nhìn dấu tay rõ ràng trên mông cô, Hắc Viêm Triệt nhíu mày, hình như anh ra tay rất mạnh. Hu hu, mẹ cha. Người nào đó bắt đầu lớn tiếng khóc. Cầm miệng. Hắc Viêm Triệt buông váy ngủ cô xuống, không vui quát. Hu hu. Viên Cồn Cồn được tự do, liền mặc kệ bao đớn xoay người bò tới gần đầu giường. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lửa giận trong mắt còn không cháy nữa. Viên Côn Côn nhìn anh giống như con thỏ nhỏ bị sợ, hoảng sợ. Hắc Viêm Triệt tới gần cô, đè cô dưới thân thể. Đau. Có biết chúng ta làm tình chưa bao giờ tránh thai hay không? Hắc Viêm Triệt hơi thô lỗ lau nước mắt của cô. Biết. Viên Côn Côn nhỏ giọng meo meo. Biết, vậy em còn dám uống thuốc lung tung? Em không muốn có con sao? Hay là không muốn có con của anh? Hắc Viêm Triệt khóa chặt tầm mắt của cô, một đôi mắt tím lợi hại làm cho người ta hoảng sợ, giống như có khả năng biết rõ tất cả. Em đương nhiên muốn có con rồi. Viên Cồn Cồn không nói cần suy nghĩ, vẫn là tính cách trẻ con, nhưng trên mặt nghiêm túc. Đừng nói với anh là em không biết uống thuốc trong tình huống thụ thai thì lúc sinh đứa nhỏ sẽ ra bị dị dạng hoặc là không khỏe mạnh. Chương 121, em chính là một người biến dạng. Viên Côn Côn ngẩn người, thành thật lắc đầu. Hắc Viêm Triệt trừng mắt nhìn cô, cố gắng khống chế bản thân không đánh cô một trận nữa. Em thật sự không biết. Viên Côn Côn bị anh nhìn làm cho trong lòng sợ hãi, nghẹn ngào nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không nói gì, nhưng cả người phát ra tức giận, làm cho người nào đó cực kỳ khẩn trương. Hu, em thật sự không biết, em cũng chưa từng có cục cưng. Nếu biết, em tuyệt đối sẽ không uống thuốc lung tung. Hu, người ta cũng muốn có cục cưng mà. Viên Côn Côn nhìn thấy mù bàn tay che mắt khóc lớn. Khóc cái gì mà khóc? Hắc Viêm Triệt kéo tay cô, nóng nảy quát. Làm sao bây giờ, cục cưng của em? Viên Côn Côn đau lòng nhìn anh. Cục cái đầu của em là đại ngu ngốc, ngoại trừ khóc còn biết làm cái gì? Hu, có phải cục cưng của em đã bị biến dạng hay không? Vẻ mặt ngày tận thế của Viên Côn Côn làm cho cơn tức giận của người nào đó giảm đi một nửa. Em chính là một người biến dạng, não biến dạng. Hắc Viêm Triệt lau nước mắt của cô, cúi đầu hung hăng cắn lên môi cô. Đau. Viên Côn Côn nhăn mày, nhỏ giọng thì thào. Ngu ngốc. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngây thơ của cô, không giống to nữa. Cục cưng của em. Em không có mang thai. Hắc Viêm Triệt tức giận nói. Làm sao anh biết? Viên Côn Côn khịt khịt mũi, hơi lo lắng. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nói với chính mình phải bình tĩnh. Thời gian kinh nghiệm của em vừa mới kết thúc. Ha, đúng rồi. Người nào đó nghĩ, nghiêm túc gật đầu. Đúng cái đầu của em. Hắc Viêm Triệt hung hăng cắn một cái lên mặt cô. Đừng. Viên Cồn Cồn vươn tay đẩy anh. Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, hôn lên môi cô. Triệt. Viên Cồn Cồn hơi đỏ mặt thì thào. Hắc Viêm Triệt vươn tay kéo váy ngủ của cô, bàn tay to dao động trên làn da non mềm của cô. Hôm nay đừng. Viên Cồn Cồn hơi vặn vẹo thân thể không yên. Hắc Viêm Triệt không để ý đến cô, môi mỏng khiêu gợi để lại dấu ấn trên cổ trắng nõn của cô. Đừng để lại dấu, đừng. Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, hai mắt mờ mịt. Hắc Viêm Triệt phủ tay lên nơi mềm mại đẫy đà, nhẹ nhàng xoa nắn. Đừng, hôm nay đừng. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, nói lớn tiếng. Đừng ồn ào. Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu hét lớn, con ngươi màu tím nhạt chứa đựng không vui và tình dục dày đặc. Viên Cồn Cồn bị anh làm cho giật mình, ủy khuất dẹp miệng xuống, nước mắt vừa mới dừng lại bắt đầu kích tụ. cảnh cáo em, tốt nhất đừng khóc, kiên nhẫn của anh luôn có giới hạn. Giọng nói của Hắc Viêm Triệt khàn khàn nhíu mày. Cái gì có hạn, căn bản là không có. Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi nhìn anh. Mông độc quá. Đáng đời. Hắc Viêm Triệt không có đồng tình phun ra hai chữ, cúi đầu tiếp tục công thành chiếm đất. Vì thế độ nóng liền tăng cao, lửa giận của người nào đó trực tiếp chuyển hóa thành lửa dục. Trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng thút tít và tiếng ngâm mềm mại uốn khúc. À đâu, hu hu, nhẹ một chút. Đừng ở đó, hu hu, đừng mà. À mượn Triệt, hu hu, đừng. Tình cảm mãnh liệt đi qua, Viên Cồn Cồn nằm sấp trên giường thở phì phò. Hắc Viêm Triệt khẽ vuốt mông nò xuẫn sưng như cũ, lên tiếng. Mấy ngày nay em ở nhà, không cho phép đi đâu. Vì sao? Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn anh. Không vì sao. Vậy còn anh? Có việc thì gọi cho anh. Hắc Viêm Triệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Anh muốn đi đâu? Viên Cồn Cồn bĩu bĩu môi, hơi không vui. Hắc Viêm Triệt vươn tay vuốt nhẹ tóc ướt mồ hôi của cô. Đi công ty. Vì sao em không thể đi? Em muốn đi như vậy. Hắc Viêm Triệt hơi dùng sức, trên mông nhỏ người nào đó liền kêu đau. À đau. Viên Cồn Cồn nhăn mày, nghiêng người né tránh tàn phá của anh. Hắc Viêm Triệt tu tay, nằm trên giường nhắm mắt tím lại. Loại phụ nữ ngốc nghếch này, cho dù đối xử tốt với cô cũng không biết, cũng không nhận ra được, anh đau lòng là dư thừa. Vậy chừng nào anh trở về? Viên Cồn Cồn nhích nhích tiến vào trong lòng anh, tìm kiếm độ nhiệt độ cơ thể của anh. Trước giờ cơm chiều. Hắc Viêm Triệt vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của cô, rất hài lòng động tác này của cô. Vậy em có thể dẫn đám bảo bối đi dạo không? Lỗ tai của em có vấn đề, hay là em lời của anh như gió thổi bên tai? Hắc Viêm Triệt không vui nhất mày kiếm, níu lỗ tai của cô lên. Đau. Viên Cồn Cồn giữ chặt tay anh, đau đến nhăn mày lại. Chỗ nào cũng không cho đi, ngoan ngoãn ở nhà. Hắc Viêm Triệt lấy tay ra khỏi lỗ tai cô, lớn tiếng nói. Ra. Viên Cồn Cồn xoa xoa lỗ tai ngoan ngoãn gật đầu. Không cho ăn vụng thức ăn vặt. Ra. Không cho dẫn bọn nó vào phòng. Ra. Không cho vào phòng bếp. Ra. Trở về sẽ được ăn cơm chiều với em. Được. Buổi tối xem tivi với em. Được. Anh còn muốn. Được hả? Chỗ nào, chỗ đó không được. Chương 122. Sức quyến rũ không sánh gì bằng. Hôm sau, giữa trưa 12:46, Viên Cồn Cồn lười biếng nằm trên cỏ hoang ngoài vườn hoa. Bên cạnh là một đoàn quân động vật. Á Tư đứng một bên, khóe miệng vẫn treo ý tào nhã cười như bình thường. Anh Á, vì sao hôm nay anh không đi làm cùng anh Triệt? Viên Cồn Cồn hơi không hiểu nhìn anh ta. Chủ nhân bảo anh ở lại với em. Em không thích anh ở lại với em sao? Á Tư cười khẽ. Học cô ngồi trên cỏ, khu vui chơi trong vườn hoa có vẻ không hợp với bộ ô phục trên người anh ta. Thích mà, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ. Không phải mỗi ngày anh và anh Nhã đều đi theo anh Triệt sao? Viên Cồn Cồn vừa nói vừa lơ lễnh vỗ về chơi đùa đám động vật bên cạnh. Á Tư cười không nói gì. Anh Á, em muốn ăn bánh ngọt. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta vẻ mặt chờ mong. Được, anh lấy cho em ăn lại nào. Á Tư sờ sờ đầu cô, rất là cưng chiều. Em muốn ăn bánh kem về quất ở trong tiệm cà phê Tình Ngu. Viên Cồn Cồn lộ ra cười cười ngọt ngào, hai cái lún đồng tiền nhỏ đáng yêu càng làm cho nụ cười càng tươi tắn rạng rỡ hơn. Tình Ngu, gần công ty sao? Dạ. Viên Cồn Cồn vui vẻ gật đầu. Nhất định phải ăn ở tiệm đó sao? Đầu bếp bánh ngọt trong nhà làm không được sao? Á Tư hơi khó xử nhìn cô. Không phải, chỉ là đột nhiên rất muốn xuất hiện bánh kem Việt Quất ở đó. Anh Á. Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ba chữ em muốn ăn. Đôi mắt trong suốt đềm đặn đáng yêu động lòng người. Á Tư do dự một chút, nói khẽ. Ngồi cho em cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh, không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà. Được, anh Á vạn tuế. Viên Cồn Cồn vui vẻ ngồi dậy cười tủm tỉm, mắt cong cong thành hai vần trăng khuyết. Ngoan, không thể ra ngoài biết không? Á Tư đứng lên, sờ sờ đầu cô. Ra, em ở nhà chờ anh. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn nói. Á Tư cười cười, xoay người rời đi. Tuy như vậy, như xem là làm trái lệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng nét mặt và nụ cười như vậy, ai cũng không thể từ chối yêu cầu của cô. Huống chi, chỉ cần cô không ra khỏi cửa thì không ai có thể uy hiếp đến cô. Chủ nhân thật ngại quá. thực sự chứng minh sức quyến rũ của Tiểu Cồn Cồn thật là không gì sánh bằng. Á Tư đi không lâu, Viên Cuồng Cồn nhận điện thoại của Bàng Đô Đô. Mẹ! Bảo bối thân yêu, con ở nhà sao? Bây giờ mẹ đang trên đường đến nhà con. Bàng Đô Đô lái xe tâm trạng rất tốt. Dạ, một mình mẹ sao? Viên Cuồng Cồn vướt ve Tiểu Viên, không hiểu hỏi. Đúng vậy, mẹ tới đón con đi ăn trưa. Cha đâu? Ông ấy đang ở công ty. Hôm nay mẹ không đi cùng cha sao? Không nói nữa, ngập mặt rồi nói. Mẹ đợi một chút, Triệt không cho con ra ngoài. Cậu ta có ở nhà không? Không có. Vậy thì được rồi. Nhưng mà... Bảo bối, sau khi kết hôn, con không cần mẹ rồi. Nào có, con đương nhiên cần mẹ. Vậy ở nhà chờ mẹ, mẹ sắp đến rồi. À, mẹ, alo, alo. Viên Cuồng Cồn nhìn di động, không biết làm sao. Một tiếng sau, chờ Á Tư cầm một hộp tinh xảo đi đến. Chỉ nhìn thấy chiếc bàn điêu khắc, có một tờ giấy nhỏ, trên mặt viết. Anh Á, thật xin lỗi, mẹ dẫn em đi ăn cơm trưa. Ăn xong mẹ em sẽ đưa em về nhà, không cần lo lắng cho em. Còn nữa, đừng nói với Triệt, xin nhờ. Á Tư mắng nhỏ một tiếng, lấy điện thoại ra ấn dãy số của cô, nhưng không ai nghe máy. Chỉ thấy anh ta sốt ruột buông bánh ngọt chạy ra ngoài. Cồn Cồn, em muốn hại chết anh sao? Cồn Cồn, ăn ngon không? Bàng Đô Đô không ngừng gấp thức ăn vào trong chén con gái bảo bối của mình. Ăn ngon, mẹ sao biết tiệm này mới? Viên Cồn Cồn cười, uống một ngụm nước, giảm bớt vị cay trong miệng. Nhìn thấy trên tạp chí, muốn gọi cha con đi cùng ăn với mẹ, nhưng ông ấy không thích ăn cay, hơn nữa, ông ấy cũng không rảnh. Bàng Đô Đô bĩ môi, dường như hơi không vui. Mẹ và cha lại cãi nhau sao? Viên Cồn Cồn nhìn bà, nhỏ giọng hỏi. Không có, chỉ là gần đây ông ấy bận rất nhiều việc, mà có thể là mẹ quá tử hứng rồi. Bàng Đô Đô cười cười, đã bắt đầu tự hối lỗi. Có ý gì? Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn bà. Chính là hôm nay đột nhiên mẹ muốn tới đây ăn, nhưng ấy lại không rảnh, cho nên buổi sáng hơi không vui. Bây giờ nghĩ lại, dường như là mẹ không đúng. Ông ấy cũng nói là ngày mai sẽ dẫn mẹ đến đây, nhưng mẹ có kỉnh với ông ấy. Bàng Đô Đô hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không sao đâu, cha sẽ không giận mẹ. Viên Cồn Cồn nhét một miếng gà xào cay vào trong miệng, cười thật ngon ngào. Ừ. Bàng Đô Đô gật gật đầu, cũng cười. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đi tới, nhìn Bàng Đô Đô lễ phép hỏi. Xin hỏi là Bàng tiểu thư phải không? Tôi đúng là họ Bàng, nhưng không biết vị có phải là Bàng tiểu thư của cậu muốn tìm hay không? Bàng Đô Đô ngẩn người, lập tức trả lời. Thật xin lỗi, là tôi không có đúng câu hỏi. Xin hỏi, cô là Bàng Đô Đô phu nhân phải không? Người đàn ông cười cười, rất có phong độ đàn ông. Đúng, có chuyện gì sao? Bàng Đô Đô gật gật đầu, nhìn Viên Cồn Cồn. Chương 123, tôi tên là Long Tịch Bảo. Là thế này, Viên tiên sinh, phải nói là Viên Tịnh Lưu tiên sinh, muốn người và Viên Cồn Cồn tiểu thư đi cùng tôi một chuyến, ngài ấy có ngạc nhiên vui mừng cho hai người. Người đàn ông khẽ cười nói. Ở đâu? Bàng Đô Đô liền cười tươi như hoa. Mời đi theo tôi. Người đàn ông cười cười, dùng tay ra dấu mời. Bàng Đô Đô dắt Viên Cồn Cồn vui vẻ đi theo người đàn ông, hoàn toàn phát huy bản năng của mình. Đây là ngạc nhiên vui mừng trong truyền thuyết. Được rồi, ngạc nhiên thì có, nhưng mà vui mừng ở đâu? Bàng Đô Đô và Viên Cồn Cồn hai mặt nhìn nhau, nắm chặt tay của nhau. Bàng phu nhân, mời hợp tác một chút. Người đàn ông vẫn mỉm cười lễ phép, ngay cả giọng điệu cũng mềm mỏng như vậy. Nhưng một người đàn ông khác đứng bên cạnh anh ta không thể hiền lành như vậy rồi. Nói nhiều như vậy làm gì? Đưa đi. Người đàn ông bực dọc nhổ một ngụm đờm trên mặt đất, tiến lên bắt lấy Viên Cồn Cồn. Anh làm gì? Buông tôi ra. Viên Cồn Cồn sợ hãi dãy giụa, la lớn tiếng lên. Cồn Cồn, a, buông ra. Cậu buông tôi ra, đồ siêu lừa đảo. Bàng Đô Đô muốn kéo người đàn ông bắt con gái mình ra, tiếc rằng bản thân mình cũng bị người ta bắt. À, các người buông chúng tôi ra, làm gì? Viên Cồn Cồn cố gắng vùng vẫy tay chân, không cho người đàn ông kéo cô lên xe. Buông chúng tôi ra, các người là ai hả? Bàng Đô Đô dùng sức đẩy người đàn ông bắt bà ra, tiếc rằng sức của bà kém anh ta rất nhiều. Viên Cồn Cồn sốt ruột mở miệng rộng, lộ răng trắng, cắn lấy cánh tay người đàn ông ghìm chặt cô, giống như một con thú nhỏ. Người đàn ông kêu đau một tiếng đẩy cô ra, nâng tay chính là một cái tát, đánh cô ngã xuống đất. Cồn Cồn! Bàng Đô Đô đau lòng kêu ra tiếng, nước mắt rất nhanh dính ướt lông mi. Đúng lúc này, chợt hiện ra một bóng dáng. bọn họ đều không thấy rõ là cái gì, chỉ nghe thấy người đàn ông kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, bọn họ mới nhìn rõ là một cô gái. Một cô gái tóc dài đến chân, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Không đợi người đàn ông bắt lấy tay bàn đô đô lấy lại tinh thần, cô gái đánh một quyền vào trên mắt hắn ta. Anh ta ăn đau, liền buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy cô gái chạy về bước, nhảy lên nhẹ nhàng, đá chân cao lên, thân tròn dài đánh trúng cằm dưới người đàn ông. Anh ta ngã xuống đất một cách đẹp đẽ, cũng lộ ra cảnh cười đẹp. Cô gái vỗ vỗ tay, đi đến cạnh hai người đàn ông ngã xuống đất kêu rên trước mặt, ngồi xổm xuống, mỉm cười ngọt ngào hỏi, có phải các người thấy cái gì không nên thấy rồi đúng không? Hai người đàn ông bị thương nặng, thấy một cô gái xinh đẹp như vậy ngồi trước mặt, hoàn toàn phát huy bản tính háo sắc, hoàn toàn quên vừa rồi cô có khuynh hướng bạo lực, thành thật mở miệng, quần lót trắng có tính không? Cô gái cười ngọt ngào, đứng dậy vận động lắc lư đốt ngón tay, bè bè cổ, sau đó a a, hai tiếng hét thảm xuyên thấu qua bầu trời còn vang vọng lại. Sau hai tiếng hét thảm, thế giới yên tĩnh. Cô gái tào nhã đi đến gần bọn họ, nâng dậy cười khẽ hỏi, hai người không sao chứ? Viên Ngôn Cồn và Bàng Đô Đô nhìn cô gái xinh đẹp đến không giống người thật ở trước mắt, không thể tin được cô ấy đã cứu bọn họ. Hai người đều bị động tác lắc đầu. Hai người tên gì? Cô gái nhìn hai cô gái siêu cấp đáng yêu trước mắt, cười ngọt ngào hỏi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu. Viên Cồn Cồn, Bàng Đô Đô. Viên Cồn Cồn và Bàng Đô Đô rất tự nhiên mà nói tên mình. Tròn vo và éo ịch. Trời ạ, tên này rất là hình tượng, rất là tài tình. Cô gái cười lớn, lôi kéo tay nhỏ bé mon non mềm của bọn họ. Tên thật đáng yêu, tôi tên là Long Tịch Bảo. Bây giờ hai người muốn đi đâu? Có muốn tôi đưa hai người về nhà hay không? Viên Cồn Cồn và Bàng Đô Đô liếc nhìn nhau, lộ ra hai tươi cười siêu cấp đáng yêu, quyết định ăn ý. Đi nhà bạn. Vì thế, Long Tịch Bảo dẫn theo hai cô gái ngọt ngào đáng yêu, chậm rãi tiến vào văn phòng Tổng Giám đốc Long Vũ. Sau khi Viên Cồn Cồn nhìn thấy hai gương mặt tuấn tú giống nhau như đúc, thì ngây ngẩn cả người, đó là hai người đàn ông xuất sắc, mày kiếm mắt ưng, mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt gọt rũa hoàn mỹ, dáng người thon dài, bọn họ là song bảo thai. Một người nhìn như tao nhã dịu dàng, lại là một khí phách vương giả. Nhưng trong lúc này, người nào đó đã không có tâm trạng thưởng thức trai đẹp nữa rồi. Bà Bảo, sao em lại tới đây? Không phải nói muốn đi dạo phố sao? Long Tịch Hiền phản ứng đầu tiên, dịu dàng hỏi. Em gặp chiếc chuyện bất bình rút dao từng chờ, cứu về hai chị em đáng yêu, hợp tác với nhau liền kết bạn. Long Tịch Bảo cười cười ngọt ngào, tiến vào trong lòng Long Tịch Thiên, nhỏ giọng meo meo. Em không phải là vợ của Triệt sao? Long Tịch Bắc nhìn Viên Cồn Cồn ngạc nhiên hỏi. Viên Cồn Cồn buồn bực nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói, hai anh Hiên, hai bác, gần đây có khỏe không? Trời ạ, cô đang làm cái gì, lại đụng phải họng súng. Tịch Bảo lại là anh em gái của bọn họ, vậy rồi, xong đời. Hả, các người quen nhau? Long Tịch Bảo đi đến bên người Viên Cồn Cồn, không hiểu nhìn bọn họ. Em ấy là tâm can bà bối của anh Triệt em đấy. Long Tịch Hiên dịu dàng nói. Long Tịch Bảo trừng mắt lớn, khoa trương hô ra tiếng. Hắc Viên Triệt! Thật là không lễ phép. Long Tịch Bắc cười khẽ, chạm lên trán của cô ấy. Long Tịch Bảo dùng vẻ mặt không thể tin được. Không thể nào, cái người đàn ông có đề ngoài xinh đẹp hơn tiên sứ, tâm hồn còn hơn ác mà. Viên Cồn Cồn nghe vậy, vội vàng dùng vẻ mặt như gặp phải tri kỷ, thân thiết giữ chặt tay Long Tịch Bảo. Hai người trình diễn vở kịch. Đồng Hương gặp Đồng Hương, hai mắt lưng tròng. Long Tịch Bắc cười vỗ vỗ đầu của người nào đó, nhẹ giọng nói, tuy rằng là sự thật, nhưng em tuyệt đối không để cho cậu ấy nghe được. Tịch Nhi. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, comment, subscribe, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.